Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 920 phản bội. Chương 920 phản bội. Triệu Hàm Trương nhíu nhíu mày, hỏi hắn: Lục Tu khi nào lại đây? Thác Bạt Lục Tu tay nâng lên, hơi hơi cúi đầu hành lễ sau nói: Lục Tu tưởng thỉnh giáo Minh Tiên Sinh hán thư. Minh Tiên Sinh nói muốn cô đồng ý mới được, bởi vậy Lục Tu tới cầu cô đồng ý. Triệu Hàm Trương vừa nghe mỉm cười lên, gật đầu nói: Ngươi có hiếu học chi tâm, đây là chuyện tốt, đi thôi, có cái gì vấn đề đều có thể thỉnh giáo Minh Tiên Sinh. Nghĩ nghĩ, nàng mang theo Thác Bạt Lục Tu đến chính mình thư phòng, ở trên kệ sách cầm một quyển Xuân Thu cho hắn. Đây là Tiên Tần Khi một quyển sách sử, người kiến thức nếu chỉ tới với chính mình trải qua quá sự, vậy quá ít, kiến thức thiển bạc, người liền sẽ vây với một ít việc nhỏ phía trên. Đường người kiến thức quá rộng lớn thiên địa, cuồn cuộn lịch sử, lại quay đầu liền sẽ phát hiện chính mình đã từng trải qua. Cho rằng thiên sụp giống nhau khốn cảnh không đáng giá nhắc tới, đọc sử có thể biết hưng thế. Thiên hạ hưng thế đều kiến thức qua, trên đời này còn có bao nhiêu đại khó xử là vượt bất quá đi đâu. Triệu Hàm Trương nói, quyển sách này liền đưa ngươi. Thác Bạt Lục Tu duỗi tay tiếp nhận. Chết lặng trái tim co rụt lại, có điểm đau, có điểm toan, toan tới rồi hắn trong ánh mắt, làm hắn hốc mắt ửng đỏ. Hắn là mẫu thân một tay mang đại, nhưng hắn mẫu thân không có này đó kiến thức, chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua này đó, phụ thân chỉ chịu giáo Phổ Căn cùng Bỉ Diên. Hắn khi còn bé làm nhiều nhất sự chính là đi thảo nguyên thượng chăn dê mục nghiêu. Hắn cũng thực thích chăn dê mục nghiêu. Ở trống trải thảo nguyên thượng, hắn có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự. Sẽ không có người vẫn luôn nhục mạ hắn. Khoa tay múa chân, Thác Bạt Lục Tu đem thư nhận lấy. Học người Hán hướng Triệu Hàm Trương hành lễ. Động tác không phải thực tiêu chuẩn, nhưng thực thành tâm. Triệu Hàm Trương vui mừng cười rộ lên, đem hắn nâng dậy sau nói: Ta không biết ngươi cùng phụ thân ngươi chi gian có cái gì mâu thuẫn, nhưng ở ta nơi này, ngươi cùng Bỉ Diên còn có Phổ Căn là giống nhau, đều là ta cháu trai. Tương lai ngươi nếu có khó xử, có thể cùng ta viết tin. Triệu Hàm Trương đi đến án trước, cho hắn viết địa chỉ, nói: Nếu ngươi tìm không thấy ta hành tung, liền làm người đem tin đưa đến cái này địa phương. Cái này địa phương người nhất định sẽ đem tin cho ta. Thác Bạt Lục Tu trịnh trọng nhận lấy. Tới rồi giữa trưa, Hồ Trực đem binh khí đưa vào thành. Lưu Côn cùng Thác Bạt Y Lư đều hứng thú bừng bừng chạy tới xem. Thả đều mang theo không ít người. Không bao lâu, Thạch Lạc cũng mang lên Trương Tân đám người tới xem náo nhiệt. Này đó vũ khí trang bị vốn là phải cho nàng tân quân, tân chiêu binh, sẽ lấy ra một bộ phận người tới tăng mạnh huấn luyện. Là vì tinh binh, bọn họ dùng vũ khí cùng trang bị đều càng tốt. Triệu Hàm Trương lúc này lấy ra tới, tỏ vẻ cùng hai vị huynh trưởng cùng nhau chia đều. Thác Bạt Y Lư trước hết cầm một khẩu súng thí thương, chỉ là chơi hai hạ, sau đó đầu thương vừa chuyển liền chiều chính mình mang đến người trung đâm tới. Đám người tức khắc tản ra, chỉ còn lại có Thác Bạt Lục Tu một người ở nơi đó. Thác Bạt Lục Tu không làm, hắn là cái quật tính tình, thấy phụ thân hướng hắn mà đến, dứt khoát nghênh diện mà thượng, thân mình áp lực thấp, lực lượng đều chút xuống ở trên đùi. Thương vừa đến hắn liền chân vừa dẫm phi thân dựng lên, thân thể ở không trung đánh cuốn, né tránh này một thương. Lưu Côn vội vàng hô: Điểm đến tức ngăn, điểm đến tức ngăn, đại huynh đủ rồi, đủ rồi, mau mau dừng lại. Thác Bạt Lục Tu ở không trung liền trốn hai thương, rơi xuống khi liền có chút chật vật, lảo đảo hai hạ mới đứng vững, không khỏi nộ mục trừng hướng phụ thân. Thác Bạt Y Lư thấy trưởng tử trước mặt ngoại nhân như thế, không cho hắn mặt mũi, lập tức giận dữ, vốn dĩ muốn thu hồi tới động tác một đốn. Hắn cầm thương dạo qua một vòng, phi lưỡi lê đi, Lưu Côn gặp mặt sắc đại biến, sợ bọn họ ở Tấn Dương làm ra phụ tử tương tàn tới, Triệu Hàm Trương nhanh chóng ở mấy cái dương gian đi lại, sau đó chụp bay một cái dương, từ bên trong lấy ra một phen dao bầu tới, hướng Thác Bạt Lục Tu hô: "Hảo chất nhi, thế ngươi cô cô thử một lần này đem ngựa đao." Dứt lời, nhìn chuẩn thời cơ đem dao bầu hướng Thác Bạt Lục Tu ném đi, Thác Bạt Lục Tu chật vật trên mặt đất, lăn quá, liền trốn tam thương, nhìn đến bay tới dao bầu. Hắn vòng eo dùng một chút lực, cả người bắn bay dựng lên, duỗi tay liền cầm dao bầu hơi trầm, ước chừng 1 mét dài hơn, chuôi đao hơi cong, hắn duỗi tay nắm lấy, chính phù hợp hắn bàn tay. Hắn nắm chặt trụ đao, xoay người liền vung lên, vừa lúc rời ra phụ thân đâm tới một thương, đương một tiếng thanh thúy vang, phụ tử hai cái đều cảm giác được cánh tay hơi chấn, thủ đoạn có chút đau, có thể thấy được này một thương một đao bọn họ đều dùng không nhỏ sức lực, phụ tử hai cái đồng thời tâm trầm xuống, mặt đều âm trầm xuống dưới, một cái là cảm thấy nhi tử ngỗ nghịch, dám dùng lớn như vậy sức lực, một cái là cảm thấy phụ thân quả nhiên muốn giết hắn, phụ tử hai cái đồng thời dâng lên mãnh liệt sát ý cùng đề phòng chi tâm, đều cảnh giác nhìn về phía đối phương. Triệu Hàm Trương híp híp mắt, trên mặt mang theo cười nhạt, xem bọn họ phụ tử sinh tử tương bác, phụ tử hai cái càng đánh lửa khí càng lớn. Một bên Lưu Côn sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, mắt thấy Thác Bạt Lục Tu đao muốn chém vào Thác Bạt Y Lư trên người, vội vàng rút ra một phen kiếm tới nhảy vào đi, nhất kiếm đẩy ra hắn đao, lại giơ tay đi cản Thác Bạt Y Lư: "Đại huynh, điểm đến tức ngăn." Thác Bạt Y Lư đã bị kích ra lửa giận, đây là con của hắn a, dám sát phụ, hắn sao có thể nói dừng là dừng. Súng của hắn như xà du tẩu, linh hoạt vòng qua Lưu Côn muốn đâm tới, Thác Bạt Lục Tu cũng nắm chặt đao, tính toán vòng qua Lưu Côn đánh trả, một khẩu súng nghiêng đâm thủng tới, ngăn lại Thác Bạt Y Lư thương sau đương đương hai tiếng. Triệu Hàm Trương cùng Thác Bạt Y Lư mặt đối mặt đứng, mà Lưu Côn bị thương thân một bát, lảo đảo hai hạ, mang theo Thác Bạt Lục Tu cùng nhau lui lại mấy bước. Lại vừa thấy, bọn họ hai cái đã rời khỏi chiến trường, hai người liếc nhau, cũng chưa hé răng, thành thật đứng. Triệu Hàm Trương thu thương, lãng cười hỏi Thác Bạt Y Lư: "Đại huynh thử qua, cảm thấy ta này thương như thế nào?" Đối thượng Triệu Hàm Trương gương mặt tươi cười, phẫn nộ như thủy triều thối lui, Thác Bạt Y Lư lý trí thu hồi, hắn đem đầu thương giơ lên tới xem. Chỉ thấy hàn quang lạnh thấu xương, hắn cùng kia nghiệt tử đánh lâu như vậy, đầu thương một chút dấu vết cũng không có, nhưng thật ra thương thân rơi xuống dấu vết, nhưng nàng dùng cây gỗ cũng cực hào, bị hao tổn hữu hạn, Thác Bạt Y Lư nhịn không được khen: "Hảo thương." Triệu Hàm Trương liền quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Lục Tu, cười hỏi: "Lục Tu, đau như thế nào?" Thác Bạt Lục Tu cúi đầu xem trong tay đao, trong mắt hoa hòe liên tục, nhịn không được cao giọng trả lời: "Hảo đao." Thác Bạt Y Lư liền tiến lên xem, nhìn đến đồng dạng hàn quang lạnh thấu xương dao bầu, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hắn dùng nhiều ít sức lực hắn biết, trung gian đâm trúng quá vài lần thân đao, đè nặng nghiệt tử lui về phía sau vài bước. Mà nay thân đao thượng chỉ có rất nhỏ hoa ngân, này nếu là bọn họ đao, lúc này đã nhanh báo phế đi. Thác Bạt Y Lư nắm chặt trong tay thương, lại không rảnh lo cùng nhi tử về điểm này ân oán, lập tức hai mắt sáng lên hỏi Triệu Hàm Trương: "Hàm Trương, này đó binh khí quả nhiên muốn cùng chúng ta chia đều sao?" Triệu Hàm Chương cười nói, đây là tự nhiên. Hàm Chương cũng không nuốt lời, một bên vây quanh cái dương đi rồi một vòng trở về. Trong lòng hiểu rõ, Thạch Lạc nghe vậy cười lạnh nói, sứ quân là không nuốt lời, chỉ là nặng bên này nhẹ bên kia mà thôi. Thác Bạt cùng Lưu Thứ Sử đều là sau lại, đơn giản là bọn họ là ngươi kết bái huynh đệ, liền cho bọn họ thần binh lợi khí. Kia mỗ đâu, mỗ chi cùng sứ quân công lao cũng không tiểu, ngài cho người khác ăn thịt, lại một ngụm tanh cũng không cấp mỗ lưu lại. Dứt lời, phất tay áo liền đi, làm bộ phản bội ha. Các ngươi không cần hiểu lầm ha. Tấu chương xong, hết chương.